Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, Âu Yếm, Vương Bân trong lòng cái kia khí a, cái này người ai a, vậy mà vừa mở miệng liền định hắn sinh tử, đây là vô luận như thế nào cũng không thể đồng ý sự tình. Vương Bân quyết định ác tâm một phen cái này thanh y nam. Quái, ngươi làm sao biết nói ta là đang lừa ngươi? Trách không được mở miệng liền có thể muốn ta chết. Phốc xích, tranh y tiểu mỹ nữ cho Vương Bân chọc cười. Nàng nghe đến ra Vương Bân là ở mắng thanh y nam là quỷ. Vô luận là câu thứ nhất vẫn là câu thứ hai. Đối, đúng, Vương Bân lời này, nàng phi thường đồng ý. Thanh y nam một đường trên đi theo các nàng hai tỷ muội oan hồn bất tán. Nàng là một điểm hảo cảm đều không có. Giờ phút này bị Vương Bân nói một chút. Nàng cho rằng thanh y nam liền là sắc quỷ một cái. Thanh y nam đầu óc trong chuyển vô số cái ngoạt. Mới minh bạch Vương Bân là ở mắng hắn. Cái này khí đến nổi gân xanh. Khuôn mặt dữ tợn, ngươi biết ngươi là đang theo người nào nói chuyện sao? Vương Bân ra vẻ vô tội dạng. Nói, ngươi không nói ta làm sao biết nói a? Bất quá ta lại biết ngươi đội nón xanh. Cái này nón xanh sợ là thế nào hái cũng hái không mất. A, người cái quỷ nghèo, người biết cái này mũ mão tử đắt cỡ nào sao? Cái này thế nhưng là dùng nhị cấp yêu thú miên thiên cự tơ tầm hàng dệt kim. Mộc hệ yêu thú máu nhuộm dệt, đồng thời vây quanh mộc hệ yêu thú thú hạch, giá trị trăm kim a, người muốn mang còn không có đây. Cũng chỉ có ta, mới xứng với cái này đỉnh đắt giá nón xanh. Thanh y nam ảo diệu vậy phun ra lấy nước miếng. Phảng phất cái này đỉnh nón xanh thế gian chỉ hắn một đỉnh. Không còn phân hào. Là, thanh y nam từ giờ phút này trên đầu mang theo một đỉnh lục sắc mũ. Phi thường đắt giá tinh xảo. Chỉ là hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra. Hắn cái này đỉnh tự cho là đẹp mắt đắt giá nón xanh. Tại Vương Bân dị thế giới quan niệm trong có đặc thù hàm nghĩa. Ha ha, Vương Bân cười nhạo. Hắn tự nhiên nhìn đến ra thanh y nam tử thích này tử y mỹ nữ. Vương Bân thậm chí suy đoán, thanh y nam liền tranh y tiểu mỹ nữ cũng muốn chiếm hữu. Có thể tiểu mỹ nữ cùng đại mỹ nữ mới vừa thế nhưng là ở trong nước cái kia a. Cho nên mặc kệ thanh y nam muốn đuổi theo đại mỹ nữ vẫn là đuổi theo tiểu mỹ nữ. Này nón xanh đều là ổn thỏa, mặc kệ chân tướng như thế nào. Vương Bân quyết định có cơ hội liền muốn giáo hai vị này tư tưởng không khỏe mạnh mỹ nữ chính xác. Tư thế, lần nữa nhượng thanh y nam từ đầu xanh đến chân. Hừ, người cái này hương dã thất phu cũng muốn mang cái này mũ. Không cửa, thanh y nam đem đầu trên nón xanh đỡ chính. Đang muốn tiếp tục mắng lên. Nhưng mà tử y mỹ nữ băng lãnh ánh mắt, nhượng hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Tử y mỹ nữ có thể mặc kệ thanh y nam. Nàng lại hướng Vương Bân trước mặt đi gần một bước. Băng lãnh hai con ngươi chăm chú nhìn Vương Bân không thả. Nhìn ta ánh mắt, nói cho ta biết, người rơi xuống tới thời điểm đều nhìn thấy cái gì. Nữ tử nặng nề ánh mắt trong tràn đầy nói không ra băng lãnh. Vương Bân thề hắn chưa bao giờ thấy qua như thế thâm thúy ánh mắt. Bị dạng này một đôi mắt nhìn chằm chằm. Vương Bân cảm giác giống như lọt vào hầm băng, toàn thân phát lạnh, nhìn thấy, tất cả đều nhìn thấy, nhưng đánh chết cũng không thể thừa nhận a. Ta, chấm ngoặc kép, gào ô, một tiếng sói tru cùng Vương Bân thanh âm đồng thời vang lên. Không những Vương Bân ngây ngẩn cả người, ngay cả những người khác cũng đồng dạng khẩn trương lên tới. Dì rào, sau một khắc. Vương Bân nhìn thấy trong rừng cây đột nhiên lại chạy ra năm cái cầm trong tay đao kiếm hắc y nam tử. Khẩn trương chắn bọn họ mấy người trước mặt, nhìn bọn họ ăn mặc, tựa hồ là hai vị nữ tử hộ vệ. Rất nhanh, một cái toàn thân trắng noãn dã lang xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nó to lớn hình thể chừng một người nửa cao, hai cái mắt to màu xanh lục con ngươi cho dù là tại ban ngày, cũng lóe ra dọa người u mang. Là nhất cấp yêu thú khiếu thiên ngân lang, lực công kích cùng 6-7 cấp võ đồ không sai biệt lắm. Nhưng đây là kiểu quần cư yêu thú, mọi người phải tất yếu đánh nhanh thắng nhanh, để tránh một hồi đàn sói tập tới. Tử y mỹ nữ nói xong, liền cầm lên để ở một bên lợi kiếm, đi theo đám người cùng tiến lên trước rào sát Ngân Lang. Gào ô, tự hồ là cảm nhận được nguy hiểm, Ngân Lang lập tức ngưỡng thiên thét dài. Sau một khắc, tứ phía bát phương vang lên vô tận tiếng sói tru. Hừ, thanh y nam hơi nhướng mày. Bên này vừa mới giải quyết một cái, kết quả lại có gần tới 20 con Ngân Lang hưởng ứng mà tới. Ý vị này mỗi người chỉ ít đều muốn đối phó 2-3 đầu Ngân Lang. Người lang hỗn chiến, bụi thuốc nổi lên bốn phía. Vương Bân bị trói trên cây tại không có người bảo vệ. Giờ phút này càng là nóng lòng tránh thoát dây thừng. Con mẹ nó, tranh thủ thời gian cho lão tử đứt a. Vương Bân khóc không ra nước mắt. Hắn nhìn thấy một cái rơi vào khoảng không Ngân Lang đang đứng tại hắn cách đó không xa. Ngoan lệ con ngươi chính nhìn xem hắn. Tựa hồ đối. Đúng, hắn rất có hứng thú. Ai, suối quẩy a, mới vừa xuyên Việt liền lại phải chết sao? Vương Bân nhắm mắt lại. Trong lòng sinh ra thật sâu cảm giác bất lực. Hắn nghe được Ngân Lang này hưng phấn giống lên một tiếng. Nhưng trong tưởng tượng đau đớn một mực không có tới. Sau một khắc ngược lại là tiểu mỹ nữ thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Anh hùng, ta hiện tại thì cho ngươi giải khai. Ngươi đi nhanh một chút. Nguyên lai, tranh y tiểu mỹ nữ phát hiện Vương Bân gặp nguy hiểm. Lập tức để cho nàng hộ vệ trước tới cứu giúp. Đây là tạ lễ, thừa dịp những người khác không chú ý. Nàng vụng trộm hướng Vương Bân trong ngực đút món đồ. Tạ lễ, Vương Bân sửng sốt, hắn đem tiểu mỹ nữ đều thấy hết. Còn có tạ lễ thu, anh hùng ngươi từ trên trời giáng xuống. Đại đại ngươi tốt, cái này chỉ là nho nhỏ tâm ý. Nhớ kỹ tới tìm ta nha, tìm tới còn có phần thưởng đây. Tiểu mỹ nữ hướng về phía Vương Bân nháy nháy mắt. Một bộ nhí nha nhí nhảnh bộ dáng, giống như thật vô cùng chờ mong Vương Bân đi tìm nàng. Hảo muội tử, ca ca ta yêu ngươi chết mất. Lấy được tự do Vương Bân, lập tức đem gần trong gang tấc tiểu mỹ nữ kéo vào trong ngực. Sau đó sạch một cái thân trên nàng phấn nộn khuôn mặt. Vương Bân bày tỏ, cái hôn này hoàn toàn là xuất phát từ trong lòng đối. Đúng, tiểu mỹ nữ cảm kích tình. Tuyệt đối là thuần khiết không tì vết. Về phần những người khác là nghĩ như thế nào, hắn có thể mặc kệ. Á á, tranh y tiểu mỹ nữ ngây ngẩn cả người. Tử y đại mỹ nữ cũng ngây ngẩn cả người. Thanh y nam đồng dạng ngây ngẩn cả người. Nhìn thấy cái này một màn hộ vệ nhóm cũng ngây ngẩn cả người. Chốc lát sau đó, thanh y nam trước hết nhất hướng về phía Vương Bân giống lớn một tiếng. Ta muốn ngươi chết. A, Vương Bân cười nhạo một tiếng. Chờ ngươi có mệnh nhìn thấy ta nói sau đi. Vương Bân vừa nói, bên hướng một bên không người không lang phương hướng chạy trốn. Hắn quay đầu lại nhìn một chút còn tại ngốc trệ tiểu mỹ nữ. Mặt kia hồng mắc cờ thần sắc nhượng hắn rất là đắc ý. Tiểu mỹ nữ, ta sẽ đi tìm ngươi. A, thanh y nam mới vừa giải quyết một đầu Ngân Lang. Nhưng lại là không ngăn được cái khác Ngân Lang cái sau nối tiếp cái trước. Không cách nào đuổi theo Vương Bân. Hắn phẫn hận mà đối với Vương Bân giống nói. Người tốt nhất cho ta trốn lên. Không phải vậy gặp lại mặt thời điểm. Liền là ngươi tử kỳ. Vương Bân không có trả lời. Hắn chỉ là tâm nói gặp lại mặt ngươi sẽ hối hận. Hắn không ngừng mà chạy trốn. Không biết chạy bao lâu. Này đao kiếm cùng tiếng sói tru rốt cục đều biến mất. Nhưng mà phía trước cảnh sắc lại là càng ngày càng quen thuộc. Vương Bân hoảng hốt, phía trước túp lều nhỏ liền là tiểu nông dân gia a. Đẩy cửa ra, mồ hôi chảy ướt lưng Vương Bân liền ngồi ở băng lãnh cũ kỹ trên ghế. Từng ngụm thở gấp khí. Giờ phút này rốt cục là an toàn. Hắn cười khổ một hồi. Lúc này mới là xuyên Việt ngày đầu tiên. Mạng nhỏ thiếu chút nữa thì ném trên hai trở về. Về sau thời gian phải nên làm như thế nào? Vừa nghĩ tới này, trong lòng của hắn đối. Đúng, lực lượng khao khát liền phi thường mãnh liệt. Chỉ có lấy được lực lượng, hắn mới có thể bình yên sinh hoạt ở cái này thế giới xa lạ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.